Chương 411. Trận pháp giết thiên nhân. Người nói chuyện là Thái thượng trưởng lão Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Triệu Ngang. Hắn trên người mặc trường bào màu đỏ thẫm, râu tóc bạc phơ, xem ra hết sức uy nghiêm. Quanh thân có ngọn lửa nhàn nhạt tràn ngập, tỏa ra một luồng khí thế khủng bố để cho người khiếp đảm. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát cơ. Nhật Thần cùng Triệu Nhật Thiên đều xem như là cháu của hắn thế hệ. Bây giờ nhưng toàn bộ đều chết ở trường sinh bí cảnh bên trong. Hắn đối với Lăng Tiêu đã hận đến cực hạn rồi. Trường sinh môn người, Lăng Tiêu ở nơi nào? Triệu Ngang thanh âm lạnh lẽo, trong con ngươi phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lăng Tiêu bây giờ cũng không tại trường sinh môn. Ngày đó hắn cũng hãm sâu trường sinh bí cảnh bên trong, không rõ sống chết. Chư vị chẳng lẽ muốn giận lây sang ta trường sinh môn sao? Nam Cung Hiên lạnh lùng nói. Hắn biết hôm nay trường sinh môn chỉ sợ không thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng đã nảy sinh tử trí. Lăng Tiêu chết ở trường sinh bí cảnh sao? Ha ha ha ha, lại chết như vậy thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Thế nhưng lão phu làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Đánh mở hộ tông đại trận, để chúng ta đi vào lục soát một chút liền biết. Triệu Ngang lạnh lùng nói. Bây giờ cả tòa trường sinh sơn đều bị một tầng trong suốt kết giới bao phủ lại, tỏa ra thần bí ánh sáng, thụy khí bốc hơi, hào quang vạn đạo, để Triệu Ngang đều thầm kinh hãi. Cảm giác được trường sinh môn hộ tông đại trận không đơn giản. Trường sinh sơn chính là ta trường sinh môn thánh địa, bất luận người nào không được cho phép, tuyệt không được bước vào một bước. Chư vị hay là mời về đi. Nam Cung Hiên chậm rãi nói rằng. Triệu đạo hữu, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp phá tòa này hộ tông đại trận, đem trường sinh môn toàn bộ diệt. Xem ra giao chỉ tông người còn chưa tới, hắn đây là đang kéo dài thời gian. Vạn thú môn thái thượng trưởng lão xem ra hết sức khôi ngô, toàn bộ mái tóc tung bay, dường như một con mãnh hổ thô bạo mà phóng đãng. Ánh mắt trong lúc quét ngang, sát cơ phân tán. Ai nguyện ý phá trường sinh môn hộ tông đại trận? Tịch Diệt Ma Tông cùng U Minh Tông thái thượng trưởng lão cũng là lên trước một bước. Trong ánh mắt sát cơ tỏa ra, tứ đại thánh địa sở dĩ như thế mênh mông cuồn cuộn đánh tới, liền là muốn lấy thủ đoạn lôi đình diệt trường sinh môn. Kinh sợ cái kia chút có ý tưởng người, dựng nên tứ đại thánh địa thiết huyết uy nghiêm. Ba huynh đệ chúng ta đồng ý phá trận, chỉ là hộ tông đại trận đáng là gì? Ba huynh đệ chúng ta ra tay, trở tay có thể phá. Từ Tịch Diệt Ma Tông đi ra ba trung niên nhân, người mặc hắc bào, ma khí tầng tầng, tu vi đều đang đạt tới thiên nhân cảnh 6 tầng, khí thế bất phàm, là Vương gia Tam huynh đệ. Rất tốt, phá trường sinh môn hộ tông đại trận, lão phu nhất định có thưởng. Tịch Diệt Ma Tông thái thượng trưởng lão tên là Hồng La, gật đầu một cái nói, Vương gia Tam huynh đệ ở trận pháp tạo nghệ có rất cao trình độ, như là ra tay nhất định có thể phá trường sinh môn đại trận. Tứ đại thái thượng trưởng lão tự tin vô cùng, cũng không có ra tay. Trường sinh môn người nghe, chờ ra ra phá các ngươi tổ chim trận pháp, chính là của các ngươi giờ chết. Vương gia lão đại cười lạnh một tiếng, ba người hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng về phía dưới bay tới. Nam Cung Hiên đám người trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Vương gia này tam huynh đệ tu vi bất phàm, nếu là không có hộ tông đại trận, chỉ sợ bọn họ ba người cũng đủ để tàn sát hết thảy trường sinh môn trưởng lão cùng đệ tử. Lăng Tiêu mặc dù nói trường sinh phong thần đại trận có thể chống đỡ vương hầu cảnh sức mạnh, nhưng ở Nam Cung Hiên trong tay vẫn không có chân chính kiểm nghiệm qua. Bởi vậy trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Vù, một mảnh hào quang óng ánh lấp lóe, nhàn nhạt sương mù tràn ngập ra, mờ mịt mà thần bí. Vương gia tam huynh đệ hướng về phía dưới vọt tới, trong nháy mắt đã bị chuyển rời đến một mảnh không rõ bên trong thời không. Chỉ là trận pháp, có thể làm khó dễ được ta. Các huynh đệ, bố trí tam tài phá pháp trận, hôm nay chúng ta liền rách này cái gì tổ chim trận pháp. Vương gia lão đại cười lạnh một tiếng, tam huynh đệ trong nháy mắt biến hóa thân hình, chân đạp cương bước, bên dưới xuất hiện thần quang liên kết, trong rất óng ánh lóa mắt, tràn ngập các ký hiệu thần bí. Ba người dường như ba thanh lợi kiếm đến từ trên trời, xuyên thủng sương mù dày đặc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, hướng về Nam Cung Hiên đám người đập tới. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên hư không lôi đình tràn ngập. Một đạo tử tiêu thần lôi hạ xuống, rừng rực vô cùng, tỏa ra một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh. Vương gia tam huynh đệ đều là sắc mặt đại biến, cảm giác được một luồng lôi đình này để cho bọn họ ra đầu tê dại, cảm giác tử vong uy hiếp. Trong nháy mắt bị tử tiêu thần lôi bắn trúng, liền chưa kịp kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành một mảnh cho bụi. Được, trường sinh môn tất cả mọi người là tinh thần đại chấn. trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Trường sinh phong thần đại trận quả nhiên rất mạnh. Ba đại thiên nhân cảnh cường giả liền không có chút nào sức phản kháng. Trực tiếp ở tử tiêu thần lôi bên dưới biến thành cho bụi. Đặng Á Lâm cùng Đặng Thiên Đức nhìn nhau, đều là có chút tê dại ra đầu. Càng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Bọn họ nghĩ đến lúc đó bị Lăng Tiêu triệu hoán tử tiêu thần lôi bổ trúng cảnh tượng. May là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình, nếu không thì bọn họ nơi nào còn có mệnh ở, muốn chết. Tịch Diệt Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão nổi giận, hắn tuy rằng cảm giác được Trường Sinh Môn Hộ Tông đại trận không bình thường, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên kinh khủng như thế, trực tiếp liền đem Vương Gia Tam huynh đệ diệt sát. Ầm ầm, một cổ cường đại vô cùng khí tức từ Hồng La trên người bộc phát ra. Hắn đấm ra một quyền, kinh khủng quyền cương như một đạo màu đen lưu tinh, ma khí ngập trời, hướng về Nam Cung Hiên đám người trấn áp xuống. Cách rất xa, Nam Cung Hiên bọn người có thể cảm giác được cái kia nguồn áp lực và khí tức kinh khủng. Từng cái sắc mặt trở nên đại biến. Vương Hầu Cảnh Cường giả ra tay rồi. Hơn nữa Hồng La xem ra còn không phải bình thường Vương Hầu Cảnh Cường giả. Trường Sinh Phong Thần đại trận có thể chống đỡ được sao? Ầm ầm, cả tòa Trường Sinh Sơn đều đang run rẩy. Hồng La sau khi một quyền hạ xuống, Trường Sinh Phong Thần đại trận phảng phất bị kích phát rồi. Đầy trời đều là ký hiệu thần bí, thiên địa biến sắc, lôi đình tràn ngập, hóa thành một mảnh mênh mông lôi hải, độ lớn bằng vại nước tử tiêu thần lôi ngang trời, dường như to lớn lôi long, trong nháy mắt liền đem Hồng La cú đấm kia tan vỡ. Trường Sinh Sơn ánh sáng óng ánh, kết giới tráng tỏa hào quang, tuy rằng đang run rẩy, thế nhưng Hồng La một quyền căn bản không có biện pháp phá mở đại trận. Hơn nữa, Trường Sinh Phong Thần đại trận thức tỉnh, vẻ này nóng rực lôi hải phảng phất đem Hồng La khóa chặt. Chỉ cần hắn lại dám ra tay, liền đem hắn triệt để đánh giết. Đáng chết, chỉ là Trường Sinh Môn Hộ Tông đại trận, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hồng La cảm giác được rất mất mặt, nổi giận cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát cơ. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Vạn Thú Môn cùng U Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng là vẻ mặt chấn động. Trường Sinh Phong Thần đại trận hồi phục sức mạnh, dĩ nhiên có thể so với Tứ Đại Thánh Địa Hộ Tông đại trận, thậm chí càng mạnh hơn, để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Nhật Thần đã từng nói, Trường Sinh Môn có một kiện tạo hóa chi bảo, mạnh mẽ vô cùng, lúc đó Nhật Thần căn bản chưa kịp điều tra, ta nhìn này hay là Hộ Tông đại trận, cũng là bởi vì có cái này tạo hóa chi bảo, mới sẽ kinh khủng như thế. Triệu Ngang lạnh lùng nói, trong sâu thẳm ánh mắt có một tia trùng sáng, dường như muốn nhìn thấu Trường Sinh Sơn hết thảy. Tạo hóa chi bảo, này Trường Sinh Môn cũng thật là lớn số phận. Chúng ta bốn người đồng thời ra tay, ta cũng không tin không có cách nào phá tan tòa này Hộ Tông đại trận. Vạn Thú Môn Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng nói, chương 412, Vô Thường Quỷ Tướng, ầm ầm, Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão nhìn nhau, đều là nhìn thấu từng người vẻ quả quyết trong ánh mắt. Nếu là đến lập uy, như là ngay cả chỉ là Hộ Tông đại trận cũng không có cách nào phá tan. Tứ Đại Thánh Địa vậy coi như một chút bộ mặt cũng không có. Bốn đạo cường đại khí tức xông lên tận trời, hư không khẽ run, Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão trên người xuất hiện đại nhật ngang trời, mãnh hổ khiếu thiên, ma thần xuất thế cùng U Minh huyết hải khủng bố dị tượng. Bốn đại vương hầu cảnh cường giả liên thủ, hướng về Trường Sinh Phong Thần đại trận phát động công kích. Bọn họ bỏ qua dĩ xảo lực phá trận, chuẩn bị lấy lực vượt 10.000 pháp, cứng rắn lấy bốn đại vương hầu cảnh sức mạnh, hủy diệt tòa này Hộ Tông đại trận. Nam Cung Hiên đám người còn chưa kịp thở ra một hơi, trong nháy mắt lại sốt sắng lên. Bốn đại vương hầu cảnh cường giả đồng thời ra tay, cái này khống chế ý chí đất trời khí tức cũng đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ, hầu như muốn không nhịn được quỳ sát xuống. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ mong, Trường Sinh Phong Thần đại trận nhất định phải ngăn trở. A ầm ầm ầm, mênh mông thần quang đánh vào kết giới bên trên, trong nháy mắt vòm trời rung động, Trường Sinh Sơn bắt đầu run rẩy, như 18 cấp động đất, hoành tảo bát hoang, to lớn kết giới bên trên, ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, vô số phù văn tràn ngập, ở kết giới chi chảy xuôi, tỏa ra cường đại sức phòng ngự, đồng thời tử tiêu lôi hải bạo phát, mênh mông vô cùng tử tiêu thần lôi hạ xuống, dường như cường tráng sơn mạch, ngang trời hướng về bốn đại vương hầu cảnh cường giả nổ xuống. Mỗi một lần oanh kích đại trận, đều như gióng trống trời, để Trường Sinh Môn mọi người cảm giác được khí huyết quay cuồng, hầu như muốn đứng không yên. Bất quá may mắn là Trường Sinh Phong Thần đại trận cuối cùng vẫn là chặn lại rồi bốn đại vương hầu cảnh cường giả liên thủ một đòn. Trường Sinh Phong Thần đại trận, chính là thánh tử tự mình củng cố trận pháp. Thánh tử nói có thể chống đỡ vương hầu cảnh cường giả. Lão phu bắt đầu còn chưa tin, hiện tại rốt cục mở mang tầm mắt, đại trưởng lão vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Không sai, có trường sinh phong thần đại trận ở tứ đại thánh địa lại có thể thế nào? Thánh tử bất tử, trường sinh bất diệt, vô số trường sinh môn đệ tử cũng bắt đầu sôi trào lên. Rất nhiều người ở lúc mới bắt đầu có nghi hoặc, có hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Bây giờ, kiên cố trường sinh phong thần đại trận cho bọn hắn tự tin cùng sức mạnh. Để cho bọn họ thấy được nguyên lai trường sinh môn cũng có không sợ cái gọi là võ đạo thánh địa một ngày. Tất cả mọi người tự giác hô to thánh tử bất tử. Trường sinh bất diệt, đây là một loại kiên định tín ngưỡng, không có chút lý do nào cuồng nhiệt sùng bái. Phượng nữ nhìn thấy xung quanh trường sinh môn đệ tử cuồng nhiệt vẻ mặt, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên tại trường sinh môn như thế bị sùng bái. Bất quá tiểu tử kia cũng thật là lợi hại a, hay là hộ tông đại trận, lại có thể chống đối tứ đại thái thượng trưởng lão liên thủ một đòn. Phượng nữ biết rõ này tứ đại thái thượng trưởng lão khủng bố, coi như là không bằng Âm Dương Vương đám người, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Có thể nói bốn người bọn họ liên thủ, coi như là Âm Dương Vương, Tịch Diệt Vương bọn người phải nuốt hận. Hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, hay là ở trong tay của hắn, trường sinh môn thật sự có thể khôi phục vạn năm trước vinh quang. Ai có thể nói trước được chứ? Nguyệt Thần cười nhạt, trong ánh mắt có một tia ánh sáng khác thường. Khôi phục vạn năm trước vinh quang, hay là thật sự có khả năng đây? Phượng nữ ánh mắt chấn động. Vạn năm trước trường sinh môn, đây chính là quét ngang chiến thần đại lục, chỉ huy quần hùng thiên hạ, liền ngay cả cường giả chí tôn đều chỉ có thể cúi đầu cự vô phách. Nếu không là vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, nói không chắc trường sinh môn bây giờ vẫn là quan sát cửu thiên thập địa võ đạo thánh địa. Muốn để cái này nhỏ yếu trường sinh môn khôi phục vạn năm trước cấp độ, theo người khác không khác nào nói chuyện viển vông. Thế nhưng ở phượng nữ xem ra, có Lăng Tiêu ở hay là thật sự có khả năng. Bất chi bất giác, phượng nữ cũng bắt đầu tán đồng rồi Lăng Tiêu. Ầm ầm ầm, bốn đại vương hầu cảnh cường giả vẫn còn tiếp tục công kích trường sinh phong thần đại trận. Thế nhưng thời khắc này trường sinh môn tất cả mọi người đã không lại sợ hãi cùng lo lắng. Trong lòng bọn họ tràn đầy không rõ tự tin. Đáng chết, đây là cái gì hộ tông đại trận? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Triệu Ngang lạnh lùng nói. Sắc mặt hết sức khó coi. Trường sinh phong thần đại trận sức mạnh, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là cái kia đầy trời tử tiêu thần lôi, để hắn đều cảm giác được từng tia uy hiếp. Tứ đại thái thượng trưởng lão đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong ánh mắt đều là lộ ra một tia nóng rực cùng vẻ tham lam. Nếu thật sự như Nhật Thần từng nói, trường sinh môn chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, là bởi vì trường sinh môn có một cái tạo hóa chi bảo. Như là công phá hộ tông đại trận, nhất định phải được cái này chí bảo. Ngay ở tứ đại thái thượng trưởng lão liên thủ công kích đại trận thời điểm, U Minh Tông một phương, đứng cạnh một cái khuôn mặt yêu dị người trẻ tuổi. Hắn mặc một bộ áo bào đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, thế nhưng quanh thân quỷ khí âm trầm, nhiều hơn mấy phần khí âm nhu. Hắn đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, ánh mắt mở đóng như điện, quanh thân có một cỗ khí thế khủng bố đan dệt, hết sức khủng bố. Thứ chín thánh tử, cũng là người mắt sáng như đuốc, cái này trường sinh môn thật sự không bình thường, hộ tông đại trận lại có thể ngăn trở tứ đại thái thượng trưởng lão liên thủ. Xem ra cái này trường sinh môn cùng vạn năm trước trường sinh môn thật sự có chút quan hệ. Yêu dị người trẻ tuổi bên người, đứng cạnh một người mặc màu đen chiến giáp, lộ vẻ dữ tợn mặt nạ, cầm trong tay phương thiên họa kích đại hán, giờ khắc này nhẹ giọng nói, tòa này hộ tông đại trận không đơn giản, ta có thể cảm giác được, trường sinh sơn bên trong có một cái kinh thiên động địa chí bảo. Chính là cái này chí bảo sức mạnh, mới có thể để hộ tông đại trận mạnh như thế. Ta ngược lại muốn xem, nho nhỏ này trường sinh môn, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Thứ chín thánh tử trong ánh mắt có quỷ hỏa đang nhảy nhót, bắn xuất ra đạo đạo thần bí trùm sáng, nhìn phương hướng chính là trường sinh môn phía sau núi, ngộ đạo thụ vị trí. Chí bảo, cho dù có chí bảo, cuối cùng khẳng định cũng là thứ chín thánh tử. Thế nhưng trường sinh bí cảnh trong kế hoạch cũng đã hoàn thành, vì sao cái kia chút vực ngoại vẫn không có xuất hiện? Đại hán hỏi. Điểm này ta cũng rất tò mò, hay là trường sinh bí cảnh phong ấn lực lượng quá mạnh mẽ đi? Chúng ta lại kiên trì chờ đợi mấy ngày, chỉ là một cái bí cảnh, nên không ngăn được cái kia chút tồn tại. Chỉ cần bọn họ phá phong ra, chúng ta chuyến này cũng coi như là viên mãn. Thứ 9 thánh tử trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là chậm rãi nói rằng, mấy cái này thái thượng trưởng lão cũng đều là rác rưởi. Thứ 9 thánh tử, có cần hay không ngầm ra tay, phá trận pháp quỷ này? Đại hán mắt sáng lên, rơi vào hộ tông phía trên đại trận. Tòa này hộ tông đại trận không đơn giản, bất quá ta đã nhìn thấu cực hạn của nó, nhiều nhất cũng là có thể phòng ngự vương hầu cảnh 9 tầng. Vô thường, ngươi ra tay đi, nhớ nhanh gọn một chút. Thứ 9 thánh tử thản nhiên nói, phảng phất đối với cái này cái tên là vô thường đại hán cực kỳ tín nhiệm. Mặt tướng tuân mệnh, vô thường lĩnh mệnh, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hướng về trường sinh phong thần đại trận đi. Chương 413, một kích oai, vô thường đại nhân, ngài làm sao tới? U Minh Tông thái thượng trưởng lão nhìn thấy vô thường đến, nhất thời nịnh hót nở nụ cười, tư thái thả rất thấp, một đám rác rưởi, lâu như vậy đều vẫn không có phá trận. Thứ 9 thánh tử đại nhân rất không vui, các ngươi có thể lăn, bản quỷ tướng sẽ thay các ngươi phá đại trận này. Vô thường cười lạnh một tiếng, không chút nào đem tứ đại thái thượng trưởng lão để ở trong mắt. Khốn nạn, cái tên này là ai? Càng dám càn rỡ như thế. Triệu Ngang cùng hai người khác đều là sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Nhìn thấy vô thường trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ, U Minh Tông thái thượng trưởng lão giật mình, liền vội vàng kéo Triệu Ngang ba người. Ba vị đạo hữu, vô thường quỷ tướng đại nhân đến từ nơi đó. U Minh Tông thái thượng trưởng lão cẩn thận chỉ phía nam. Cái gì? Triệu Ngang ba người cả người chấn động, trong nháy mắt liền hiểu ý của hắn. Phía nam, nơi đó xưa nay đều chỉ đại biểu một chỗ, chiến thần đại lục. Vị này vô thường quỷ tướng cùng vị kia thứ 9 thánh tử, dĩ nhiên đến từ chiến thần đại lục. Cút đi! Vô thường quỷ tướng cười lạnh một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng lan ra, nhất thời để Triệu Ngang đám người sắc mặt đại biến. Loại khí tức này thậm chí so với Âm Dương Vương, Tịch Diệt Vương còn mạnh hơn, mơ hồ đã đạt đến hoàng giả cảnh bình phong. Này loại kinh khủng cường giả, chỉ có chiến thần đại lục mới có thể tồn tại. Triệu Ngang ba người mồ hôi đầm đìa, không nói một lời lui ra. Tại sao lại đổi người rồi? Vô thường quỷ tướng xuất hiện, để Trường Sinh Môn mọi người cũng đều là hơi sững sờ, có chút không tìm được manh mối. Này là người phương nào? Tại sao tứ đại thánh địa thái thượng trưởng lão đều đối với hắn cung kính như thế? Nam Cung Hiên bén nhạy phát hiện tứ đại thái thượng trưởng lão vẻ mặt thái độ biến hóa, trong lòng lộ ra một tia dự cảm không tốt. Người này thật mạnh, dĩ nhiên so với tông chủ mạnh hơn, đã đạt đến vương hầu cảnh đỉnh phong sao? Bát hoang vực tại sao có thể có một người như vậy? Nguyệt Thần trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nàng cảm thấy vô thường quỷ tướng hơi thở khủng bố, như là vô thường quỷ tướng đến phá trận, Trường Sinh Phong thần đại trận có hay không còn có thể ngăn cản được. Vô thường quỷ tướng đứng lơ lửng trên không, quanh thân quỷ khí âm trầm, hào quang màu đen bao phủ vòm trời. Ở sau người hắn phảng phất xuất hiện một mảnh tu la địa ngục cảnh tượng, phối hợp với vẻ dữ tợn trên mặt nạ của hắn, để hắn xem ra như một vị quỷ vương trong khu vực đi ra. Các ngươi những con kiến hôi này nghe, các ngươi đã dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ bản quỷ tướng phá mở đại trận thời gian, Trường Sinh Môn trên dưới, chó gà không tha. Vô thường quỷ tướng thanh âm vô cùng băng lãnh, như đồng đạo tiếng sấm ở trong hư không nổ vang. Ầm ầm, một luồng mênh mông cùng khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Vô thường quỷ tướng phía sau màu đen thần quang như biển, loáng thoáng phảng phất có một cánh cửa bị đánh mở, vô cùng vô tận tử khí trào hiện. Hắn trong tay phương thiên họa kích bắt đầu ong ong run rẩy, phóng ra sáng chói hào quang, có từng tia ấn ký lấp lánh xuất hiện, phảng phất cùng chung quanh thiên địa hợp thành một thể. Đây là tuyệt phẩm đạo khí, Triệu Ngang kinh hô thốt lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ chấn động. Toàn bộ bát hoang vực, cũng chỉ có giao trì tông tử Tiêu Thần Kiếm là tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí uy lực vô cùng, như là toàn lực bạo phát, thậm chí có thể so với hoàng giả cảnh sức mạnh. Triệu Ngang tự sử dụng cũng bất quá là trung phẩm đạo khí, cho nên nhìn thấy vô thường quỷ tướng trong tay phương thiên họa kích dĩ nhiên là tuyệt phẩm đạo khí, mới sẽ khiếp sợ như vậy. Lần này xem ra Trường Sinh Môn hộ tông đại trận thật muốn bị phá. U Minh Tông thái thượng trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ầm ầm ầm, vô thường quỷ tướng đứng ở trong hư không, quanh thân tỏa ra khủng bố ngập trời khí tức, trong tay phương thiên họa kích giơ lên, nóng rực phong mang tỏa ra, như vô số phù văn ở trong hư không nổ ra, không sai sau khi ngưng tụ thành một đạo dài vạn trượng to lớn kích ảnh. Vô thường quỷ tướng chợt quát một tiếng, Sau đó phương thiên họa kích ầm ầm ầm hạ xuống. Một tia sáng trắng ngang dọc thiên địa mà đến, phảng phất đem vòm trời đều phân thành hai nửa, cực kỳ khủng bố. Trường sinh phong thần đại trận kết giới kịch liệt run rẩy. Một luồng mênh mông vô cùng khí tức bạo phát, vô tận phù văn nổ tung, những tử tiêu thần lôi kia cùng kích ảnh va chạm, phóng ra ngàn tỷ đạo thần quang, răng rắc, kết giới phảng phất như là đạt tới cực hạn, dĩ nhiên răng rắc một tiếng bể nát ra. Cái gì? Nam Cung Hiên cùng hết thảy trường sinh môn đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Thời khắc này, vô thường quỷ tướng phảng phất hóa thân thành một vị vô thượng quỷ vương. Một kích oai, khủng bố như vậy, trường sinh phong thần đại trận dĩ nhiên cũng không chống đỡ được vô thường quỷ tướng một kích. Trong nháy mắt liền bể nát ra, vẻ này áp lực ngập trời tràn ngập tứ phương, để đông đảo trường sinh môn đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trường sinh phong thần đại trận, vẫn là phá, Nam Cung Hiên trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Lăng Tiêu tuy rằng lấy ngộ đạo thụ là trận nhãn, trọng cấu trường sinh phong thần đại trận, có chống đỡ vương hầu cảnh cường giả sức mạnh, thế nhưng vô thường quỷ tướng quá mạnh mẽ, bản thân tu vi liền đã đạt đến vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh phong. Hơn nữa đầu sông phương thiên họa kích, một chiêu này đã phá vỡ vương hầu cảnh cực hạn, có thể so với hoàng giả cảnh một đòn. Vì lẽ đó, trường sinh phong thần đại trận không nghi ngờ chút nào bể nát. Trên hư không, đông đảo cường giả cũng đều bị vô thường quỷ tướng này một kích chấn kinh rồi. Đặc biệt là tứ đại thái thượng trưởng lão, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng e dè vẻ mặt. Coi như là bốn người bọn họ hợp lực, cũng không có cách nào đỡ lấy vô thường quỷ tướng này một kích. Những này trường sinh môn người, giao cho các ngươi. Vô thường quỷ tướng trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ, cười lạnh nói, dưới cái nhìn của hắn, trường sinh môn mọi người bất quá là một bầy kiến hôi, trở tay là có thể chém giết. Trường sinh phong thần đại trận sau khi bị phá, thứ 9 thánh tử loại cảm giác đó càng phát ra mãnh liệt đứng lên, thả người hướng về trường sinh sơn phía sau núi bay đi. Vô thường quỷ tướng cũng liền bận bịu đi theo. Tứ đại thái thượng trưởng lão không biết thứ 9 thánh tử cùng vô thường quỷ tướng muốn đi làm gì. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng giờ khắc này vẫn là tìm tòi Lăng Tiêu tâm tích trọng yếu nhất. Nhất thời, trên hư không đông đảo cường giả hướng về phía dưới mà đến. Khí tức lạnh như băng tràn ngập, sát cơ phân tán, một luồng huyết chiến không thể tránh được. Trường sinh môn nhị lang, theo ta xông, thánh tử bất tử, trường sinh bất diệt, Nam Cung Hiên giống lớn một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, rút ra sau lưng trường kiếm, quyết tâm liều đánh một trận tử chiến. Thánh tử bất tử, trường sinh bất diệt, thánh tử bất tử, trường sinh bất diệt, tất cả trường sinh môn thánh tử cũng đều là biết trận chiến này chạy trời không khỏi nắng. Mỗi người ý chí, tất cả đều giống giận lấy ra vũ khí, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng cực kỳ thù hận. Đông đảo trường sinh môn đệ tử tiếng gào thét chấn động vòm trời, để tứ đại thánh địa người đều là đột nhiên biến sắc. Này loại tông môn lực liên kết, đích xác rất chấn nhiếp nhân tâm, nhưng tiếc là chính là trường sinh môn vẫn là quá nhỏ bé. Bây giờ ta là dao thớt, người là thịt cá, trường sinh môn diệt không thể tránh được. Chương 414, tượng thần thức tỉnh, một bầy kiến hôi, cũng dám giết gào thần long, giết cho ta, tất cả đều làm thịt, tàn sát trường sinh sơn, chó gà không tha. Triệu Ngang trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng ánh sáng. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng giả nua giận dữ hét lớn truyền đến. Xa xa hư không ầm ầm, một chiếc to lớn hư không bảo thuyền đến từ trên trời. Mặt trên đứng cạnh một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Một cái mang mạng che mặt cô gái mặc áo trắng. Còn có một đám khí thế bất phàm cường giả, giao trì tông cường giả. Đến rồi, vèo, một thanh nóng rực ánh kiếm ngang qua hư không, dường như giải lụa cầu vồng, trong nháy mắt liền xuyên thủng một cái thiên nhân cảnh cường giả lồng ngực. Đem triệt để chém giết, cô gái mặc áo trắng mang mạng che mặt, phong hoa tuyệt thế, tay áo phiêu phiêu, cầm trong tay một thanh màu tím cổ kiếm, như tiên nữ trên 9 tầng trời giáng trần, quanh thân kiếm ý dâng trào, khiến người ta khó có thể nhìn gần. Ai dám động đến trường sinh môn, người này chính là kết cục. Kỳ ảo mà thanh âm dễ nghe vang lên, vẻ này phong mang vô cùng tuyệt thế kiếm ý, nhất thời trấn trụ tứ đại thánh địa người. Nàng là Giao Trì Vương, Giao Trì Vương không là bị trọng thương sao? Nàng lại dám đến trợ giúp trường sinh môn. Mọi người kinh hô lên nhất thanh, trong nháy mắt liền nhận ra được cô gái mặc áo trắng này chính là Giao Trì Tông Tông Chủ. Nhân xưng Giao Trì Vương Cơ Phi Huyên, đường đường tứ đại thánh địa, dĩ nhiên bắt nạt một cái môn phái nhỏ. Các ngươi có còn nên điểm mặt, Hôm nay có ta giao chỉ tông ở, ai cũng không cho phép đụng Trường Sinh Môn một người. Cơ Phi Huyên bên người, cái kia lão giả râu tóc bạc trắng lăng không mà đến. Quay về tứ đại thánh địa, thái thượng trưởng lão trợn mắt nhìn. Hắn chính là một vị vương hầu cảnh cường giả, chính là giao chỉ tông thái thượng trưởng lão. Lăng Tiêu ám hại ta tứ đại thánh địa tông chủ cùng thái thượng trưởng lão. Tội đáng muôn chết, Trường Sinh Môn hôm nay nhất định diệt. Người giao chỉ tông nếu dám tranh đoạt vũng nước đục này, hôm nay liền để cho người giao chỉ tông ở Bát Hoang vực triệt để xóa tên. Triệu Ngang lạnh lùng nói, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, không có chút nào lùi bước. Tứ đại thái thượng trưởng lão dắt tay nhau ra, cả người tỏa ra một luồng để vòm trời đều ở đây rung động khí tức. Bốn người bọn họ liên thủ, vương hầu cảnh bên trong không sợ bất luận người nào, như là Cơ Phi Huyên thời điểm toàn thịnh. Lấy Tử Tiêu Thần Kiếm cùng Tử Tiêu Thần Kiếm quyết tuyệt thế kiếm ý, bọn họ hay là còn sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Cơ Phi Huyên một thân thực lực tổn thất lớn, căn bản không có thả ở trong mắt bọn họ. Nam Cung Hiên cùng đông đảo Trường Sinh Môn đệ tử, trong ánh mắt đều là lộ ra hy vọng cùng lo lắng. Giao Trì Tông cứu viện tuy rằng để cho bọn họ thấy được hy vọng sống sót, nhưng Giao Trì Tông nhất tông lực lượng có làm sao có khả năng đối phó được tứ đại thánh địa. Để ta Giao Trì Tông xóa tên, chỉ bằng các ngươi? Giao Trì Tông thái thượng trưởng lão cũng là một tính tình nóng nảy, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ chiến đao, cả người đao ý tràn ngập, hết sức cường hãn. Chúng ta bốn người ngăn cản Giao Trì Vương cùng lão thất phu này, những người khác tàn sát Trường Sinh Môn. Nếu Giao Trì Tông muốn chết, từ hôm nay liền để Giao Trì Tông triệt để xóa tên đi. Triệu Ngang ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, tứ đại thái thượng trưởng lão nhìn nhau, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, hướng về Cơ Phi Huyên cùng Giao Trì Tông thái thượng trưởng lão đánh tới. Giết! Cơ Phi Huyên không nói thêm gì, ánh mắt lạnh vô cùng, trong tay Tử Tiêu Thần Kiếm chán tỏa hào quang, ngang trời hướng về Triệu Ngang chém tới, sắc bén vô cùng kiếm ý xuyên thủng hư không, để Triệu Ngang đều cảm giác được tê cả da đầu. Hắn không dám gắng đón đỡ chiêu kiếm này, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường côn, ngang trời đánh xuống, hồng la quanh thân ma khí cuồn cuộn, trong tay xuất hiện một thanh màu đen phất trần, trong hư không xoay chuyển, tỏa ra gào khóc thảm thiết thanh âm, mấy tôn cự ma từ phất trần bên trong bay ra, hướng về Cơ Phi Huyên vồ giết mà tới. Trợn, Tử Tiêu Thần Kiếm tỏa ra hào quang óng ánh, cùng Triệu Ngang trong tay trường côn va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, đồng thời Cơ Phi Huyên thân hình lóe lên, vài đạo tử tiêu tia lôi dẫn dường như thần kiếm giống như, ngang qua hư không, chém về phía cái kia mấy tôn cự ma. Cự ma xem ra mịt mờ, hơn nữa khí tức vô cùng khủng bố, Tử Tiêu Thần Kiếm đúng lúc là cự ma khắc tinh, từng đạo tia lôi dẫn ngang trời, đánh tan ma khí, cuối cùng đem cự ma chém nát. Thế nhưng hồng la trong tay phất trần ánh sáng lóe lên, cái kia một số người bị đánh nát cự ma trong nháy mắt lại xuất hiện, hơn nữa từ phất trần bên trong cuồn cuộn không ngừng có cự ma xuất hiện, che ngợp bầu trời hướng về Cơ Phi Huyên đánh tới. Triệu Ngang cùng hồng la trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, như là bình thường thời gian mà nói, coi như là hai người bọn họ liên thủ cũng không dám cùng Cơ Phi Huyên một trận chiến. Nhưng bây giờ Cơ Phi Huyên trọng thương, một thân thực lực tổn thất lớn, miễn cưỡng phát huy ra vương hầu cảnh sức chiến đấu, nếu không là dựa vào trong tay Tử Tiêu Thần Kiếm, e sợ căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ của người. Cơ Phi Huyên sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt nhưng vô cùng sắc bén. Ở Trường Sinh bí cảnh bên trong, Lăng Tiêu vì lừa Âm Dương Vương đám người, Cơ Phi Huyên cũng coi như là bị Lăng Tiêu hãm hại một cái. Lăng Tiêu còn chưa kịp cho Cơ Phi Huyên giải độc, liền xuất hiện vực ngoại thiên ma thoát vây sự tình. Vì lẽ đó Cơ Phi Huyên ly khai Trường Sinh bí cảnh bên trong, phục dụng Giao Chỉ Tông chữa thương linh đan, này mấy ngày cũng chỉ là đem độc trong người tố luyện hóa hơn nửa. Một thân thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thời điểm toàn thịnh 3/4 sức mạnh. Vì lẽ đó đang đối mặt Triệu Ngang cùng Hồng La liên thủ thời điểm, Cơ Phi Huyên cũng có chút vất vả. Ầm ầm ầm, một mặt khác, Giao Trì Tông chính là cái kia thái thượng trưởng lão cũng bị Vạn Thú Môn cùng U Minh Tông thái thượng trưởng lão ngăn cản. Ba người kích đánh nhau, kinh khủng thần quang bạo phát, sóng khí ngập trời, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Giết a, tứ đại thánh địa cường giả dồn dập hướng về Trường Sinh Môn mọi người đánh tới. Giao Trì Tông người cũng không cam chịu yếu thế, cùng tứ đại thánh địa cường giả chiến đấu ở cùng nhau. Toàn bộ Trường Sinh Sơn hóa thành một mảnh to lớn chiến trường, vô số núi đá bay ngang, to lớn cổ thụ hóa thành bột mịn, vòm trời đều đang lay động. Dù sao tứ đại thánh địa cường giả nhiều lắm, có rất nhiều cường giả đột phá giao chỉ tông phong tỏa, dồn dập hướng về phía dưới đánh tới. Hơn 100 tôn cường giả đánh tới, chỉ ít đều là thiên nhân cảnh cường giả, từng cái khí tức lạnh lẽo, trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ, vẻ này ngập trời khí tức bao phủ mà đến, để đông đảo Trường Sinh môn đệ tử đều là đột nhiên biến sắc. Cho mời tổ sư ra giết địch, Nam Cung Hiên hai tay kết ấn, một đạo hào quang óng ánh bắn ra, khắc ở thôn thiên chí tôn tượng thần bên trên, ầm ầm, một luồng mênh mông, thần bí, cổ xưa uy nghiêm khí tức bạo phát, trên quảng trường Trường Sinh môn, thôn thiên chí tôn tượng thần, giờ khắc này dĩ nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sáng chói thần quang dường như lợi kiếm giống như xuyên qua hư không. Xì, xì, cái kia hai vệt thần quang quá sáng chói, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai đại thiên nhân cảnh cường giả mi tâm. Trong hư không huyết vụ dồn dập, hai đại thiên nhân cảnh cường giả hài cốt không còn. Cái gì? Tứ đại thánh địa cường giả cả người chấn động, cảm giác được phảng phất bị một vị thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vào giống như. Cả người đều có chút run rẩy đứng lên. Ầm ầm ầm, thôn thiên chí tôn tượng thần di chuyển, một đạo to lớn quyền cương đến từ trên trời, phóng ra ngàn tỷ đạo sáng chói hào quang, hướng về đông đảo tứ đại thánh địa cường giả trần áp mà tới. Phảng phất thiên địa đều ở đây một quyền bên trong, mười mấy tôn thiên nhân cảnh cường giả liền nói một tiếng cũng không có. Trong nháy mắt đã bị một quyền đánh nổ, đông đảo Trường Sinh môn đệ tử đều sợ ngây người, lập tức liền bùng nổ ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Nam Cung Hiên cũng là nắm đấm nắm chặt, nội tâm vô cùng kích động. Hắn tuy rằng từng thấy Lăng Tiêu điều động thôn thiên chí tôn tượng thần diệt sát vạn thú môn trưởng lão, nhưng giờ khắc này lại một lần nữa nhìn thấy thôn thiên chí tôn tượng thần ra tay, vẫn là rung động như vậy. Chương 415, Trường Sinh môn, Lăng Tiêu. Ầm ầm ầm, thôn thiên chí tôn tượng thần ra tay cũng không nhanh, thậm chí hết sức chậm chậm, thế nhưng là có chứa một loại kỳ dị vận quy tắc, phảng phất thiên địa đều ở đây trong lòng bàn tay. Hắn mỗi đấm ra một quyền đều có mấy tôn thiên nhân cảnh cường giả bị đánh nổ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Trong nháy mắt, dĩ nhiên thì có hơn 100 tôn thiên nhân cảnh cường giả chết ở thôn thiên chí tôn tượng thần trong tay. Trên hư không, huyết vụ bay tán loạn, tràn đầy nồng nặc huyết tinh chi khí, để Trường Sinh Sơn trên đỉnh ngọn núi phảng phất hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Đến cuối cùng, để cho tứ đại thánh địa cường giả cũng bắt đầu sợ hãi, liều mạng chạy trốn, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, một vị thạch đầu tượng thần dĩ nhiên sống lại, hơn nữa còn bạo phát ra có thể so với vương hầu cảnh sức mạnh. Khủng bố vô biên, một đám rác rưởi, liên khu khu một vị tượng thần đều không đối phó được. Thứ 9 thánh tử cùng vô thường quỷ tướng quay trở lại, thấy được thôn thiên chí tôn tượng thần tàn sát đông đảo cường giả cảnh tượng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bọn họ đi tới phía sau núi cấm địa, muốn phải tìm phía sau núi trong cấm địa bảo vật. Kết quả phía sau núi cấm địa sớm đã bị Lăng Tiêu bày ra trận pháp mạnh mẽ, so với Trường Sinh Phong thần đại trận còn kinh khủng hơn trận pháp. Liền ngay cả vô thường quỷ tướng đều phá không mở, vì lẽ đó hai người bọn họ chuẩn bị trở về đến bắt mấy cái Trường Sinh môn cao tầng tra hỏi, làm như thế nào để tiến vào bên trong núi cấm địa. Kết quả gặp phải, liền thấy tứ đại thánh địa đệ tử bị giết được quỷ khóc sói tru dáng vẻ. Vô thường, cầm lấy ta sợi nhật thừng đem vị tượng thần này trói lại. Vị này thôn thiên chí tôn tượng thần, nhất định là vạn năm trước Trường Sinh môn lưu lại chí bảo, nói không chắc trong đó có thôn thiên chí tôn truyền thừa. Thứ 9 thánh tử ánh mắt sáng rực lên, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái màu vàng dây thừng, tỏa ra thần bí ánh sáng. Mặt khác, người phụ nữ kia ta muốn đưa nàng bắt tới. Thứ 9 thánh tử đồng thời cũng nhìn thấy Cơ Phi Huyên, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng nóng bỏng, phân phó nói, được. Vô thường quỷ tướng đáp ứng một tiếng, tiếp nhận thứ 9 thánh tử sợi nhật thừng, trong nháy mắt ngang trời vẫy một cái, giống như một đạo kim sắc thần long đến từ trên trời, trong nháy mắt liền hướng về thôn thiên chí tôn tượng thần quấn lấy. Ầm ầm, tượng thần một quyền đảo ra, mênh mông quyền ấn đánh vào sợi nhật thừng bên trên, sợi nhật thừng dĩ nhiên dường như cá trạch giống như trơn trượt, trong nháy mắt ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện ở tượng thần xung quanh, trong nháy mắt liền đem thôn thiên chí tôn tượng thần trói lại. Đồng thời vô thường quỷ tướng hư không cất bước, cầm trong tay phương thiên họa kích hướng về Cơ Phi Huyên lăng không bổ xuống dưới. Cơ Phi Huyên trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, Tử Tiêu thần kiếm bước lui Triệu Ngang cùng Hồng La, căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể cứng rắn giải khai này một kích. kích kiếm tương giao, đốm lửa bắn tứ tung, một luồng vô cùng thần lực bộc phát ra, Tử Tiêu thần kiếm ong ong tiếng rung, Cơ Phi Huyên trong nháy mắt bị đẩy lui hơn 10 trượng. Sắc mặt bỗng nhiên nhất bạch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhà ta thánh tử coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi, tới đây cho ta đi. Vô thường quỷ tướng biểu hiện lãnh đạm, ngang trời một trường chộp tới, giết. Cơ Phi Huyên ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, nàng lau vết máu ở khóe miệng, quanh thân có màu tím tia lôi dẫn lấp lóe, Tử Tiêu thần kiếm bên trong phảng phất có lực lượng nào đó hồi phục. Sáng chói kiếm ý ngưng tụ, dường như một dải lụa cầu vồng, ngang qua vạn trượng hư không, chém về phía vô thường quỷ tướng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi không nên uổng phí tâm tư. Vô thường quỷ tướng thản nhiên nói, cầm trong tay phương thiên họa kích hướng về Cơ Phi Huyên đánh giết mà tới. Vô cùng kích mang chấn động thương khung, hai người bóng người ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi. Chỉ là với mấy chiêu giao thủ, Cơ Phi Huyên cũng có chút ngàn cân treo sợi tóc lên. Mà một mặt khác, Thôn Thiên Chí Tôn tượng thần sau khi bị sợi nhật thừng trói buộc, tứ đại thánh địa cường giả nhất thời lại dấy lên ý chí chiến đấu. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận, điên cuồng hướng về Trường Sinh Môn mọi người đập tới. Tử chiến, Nam Cung Hiên trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Biết trận chiến này không có cách nào tránh khỏi, hắn cùng Lý Lăng nhìn nhau, cả người tỏa ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, cầm kiếm hướng về tứ đại thánh địa cường giả nghênh đón. Thế nhưng tứ đại thánh địa lần này xuất động tất cả đều là thiên nhân cảnh cường giả, mà Trường Sinh Môn nói đến cũng chỉ có Nam Cung Hiên cùng Lý Lăng là thiên nhân cảnh, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chỉ là vừa giao thủ thì có mười mấy Trường Sinh Môn đệ tử bị đánh nổ, hét thảm chết ở tứ đại thánh địa trong tay. Nam Cung Hiên cùng Lý Lăng đám người con mắt đều đỏ, ra sức chém giết, thế nhưng trong nháy mắt đã bị mấy tôn cường đại thiên nhân cảnh cường giả vây, rơi vào hạ phong, trở nên tràn ngập nguy cơ. Trường Sinh Sơn trên, tiếng la giết rung trời, vô số cường giả ác chiến, để thiên địa rúng động, nhật nguyệt ảm đạm, thứ 9 thánh tử sừng sững ở trên trời cao, đứng chắp tay, nhìn phía dưới kịch liệt chiến trường, ánh mắt lãnh đạm mà ngạo nghễ, phảng phất là chúa tể vạn linh sinh tử thiên thần. Sau khi Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương bóp nát Trường Sinh lệnh, ly khai Trường Sinh bí cảnh, trực tiếp liền xuất hiện ở Trường Sinh Sơn dưới chân. Nghe được Trường Sinh Sơn truyền lên đến kịch liệt tiếng chém giết, Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Đáng chết, ta ngược lại muốn xem là ai dám ở Trường Sinh môn ngang ngược. Lăng Tiêu trên người tỏa ra sát khí ngập trời, trong ánh mắt phong mang vô cùng, trong nháy mắt nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo kim sắc thần quang, thật nhanh hướng về Trường Sinh Sơn bay đi. Có vương hầu cảnh cường giả, kha kha, hôm nay là bản đế danh chấn bát hoang vực đại ngày, thật tốt a, chờ bản đế đến hái đầu của các ngươi. Lão Sơn Dương cũng là cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt, hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Lăng Tiêu trong lòng càng lo lắng, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, đặc biệt là khi hắn cảm nhận được Trường Sinh Phong thần đại trận sau khi bị phá, trong ánh mắt lửa giận dường như muốn đốt cháy vòm trời. Trường Sinh Sơn đỉnh đã không có Thôn Thiên Chí Tôn tượng thần ngăn cản, tứ đại thánh địa cường giả dồn dập hướng về Trường Sinh môn đông đảo đệ tử đánh tới, ra tay tàn sát, tàn nhẫn vô tình. Nam Cung Hiên cùng Lý Lăng bị mấy đại thiên nhân cảnh cường giả vây công, mà Nam Cung Tình, Kiếm Vô Khuyết, Đặng Á Lâm đám đệ tử chân truyền tuy rằng ra sức chém giết, nhưng làm sao có thể là thiên nhân cảnh cường giả đối thủ. Rất nhanh, mọi người trở nên tràn ngập nguy cơ, đều chết đi cho ta. Khi Lăng Tiêu bay đến Trường Sinh Sơn đỉnh, liền thấy Trường Sinh môn đệ tử bị tứ đại thánh địa tàn sát cảnh tượng, nhất thời con mắt liền đỏ lên, hắn giống lớn một tiếng, cả người màu vàng thần quang rừng rực lóa mắt, ngập trời tinh lực xông lên tận trời. Từ Lăng Tiêu phía sau có một vị màu vàng thần long ngang trời mà lên, mang theo ngập trời long uy, hướng về tứ đại thánh địa cường giả bao phủ tới. Lăng Tiêu trong cơn giận dữ ra tay toàn lực, vị này màu vàng thần long mặc dù chỉ là khí huyết biến thành, nhưng lại giống như chân long dáng thế, bùng nổ ra mênh mông vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt thì có mười mấy tôn thiên nhân cảnh cường giả bị màu vàng thần long xông tới. Trong nháy mắt thân thể nổ tung, nổ thành một mảnh huyết vụ. Mở, Lăng Tiêu quát to một tiếng, hai tay kết ấn, một mảnh sáng chói thần quang bắn về phía Thôn Thiên Chí Tôn tượng thần. Tượng thần trong cơ thể phảng phất có một cỗ sức mạnh kinh khủng thức tỉnh rồi. Nóng rực phong mang quét sạch tứ phương, trói buộc ở tượng thần trên người sợi nhật thừng, phù văn nổ tung, trực tiếp bị tượng thần phá hủy. Người tới người phương nào? Mọi người nhất thời đều sợ ngây người. Tứ đại thánh địa cường giả ánh mắt lạnh lẽo, vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng quát hỏi: "Trường Sinh Môn, Lăng Tiêu!" Thanh âm lạnh như băng ở trong hư không nổ vang, một đạo sáng chói bóng người dường như đại nhật ngang trời, trong nháy mắt đi tới Trường Sinh Sơn đỉnh, tỏa ra một luồng mênh mông mà cường đại khí tức. Thiếu niên bạch y tuyệt thế, tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, tự vòm trời bên trên cất bước đi tới, cả người tỏa ra một luồng phong độ tuyệt thế. Trong nháy mắt, Trường Sinh Sơn sôi trào. Chương 416. Nghiền ép, là thánh tử đã trở về. Thánh tử vô địch, giết bầy súc sinh này a, thánh tử nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Trường Sinh Sơn bên trên, đông đảo Trường Sinh Môn trưởng lão, đệ tử toàn bộ đều sôi trào. Tứ đại thánh địa cường giả đồng thời ra tay, đã không có Thôn Thiên Chí Tôn tượng thần bảo vệ, Trường Sinh Môn đệ tử tử thương nặng nề, máu nhuộm Trường Sinh Sơn, tất cả mọi người sắp tuyệt vọng. Tứ đại thánh địa mạnh như thế, Trường Sinh Môn chẳng lẽ hôm nay thật liền muốn diệt tuyệt sao? Thế nhưng, Lăng Tiêu xuất hiện, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Lăng Tiêu giống như là vô địch thần linh, để từng cái đều nhiệt huyết sôi trào lên. Thiếu gia đã trở về, ta liền biết thiếu gia không có việc gì. Tuyết Vi xoa xoa vết máu trên mặt, trường kiếm trong tay nắm chặt, tỏa ra miệng cười, nhìn hư không thiếu niên kia, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng sùng bái. Nam Cung Tình, Đặng Á Lâm, Kiếm Vô Khuyết cùng Trường Sinh Môn đệ tử cũng đều là lớn tiếng hoan hô. Mà tứ đại thánh địa cường giả, tất cả đều là sắc mặt đại biến, bị dọa đến sợ hãi. Lăng Tiêu vừa ra tay, tứ đại thánh địa cường giả dĩ nhiên dường như cắt cỏ giống như vậy, bị Lăng Tiêu tàn sát. Hơn nữa, Thôn Thiên Chí Tôn tượng thần cũng tránh đứt đoạn mất sợi nhật thừng ràng buộc, tỏa ra khủng bố ngập trời khí tức, để tứ đại thánh địa cường giả trong lòng chiến ý hoàn toàn không có. Khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lăng Tiêu, tứ đại thái thượng trưởng lão ánh mắt hàn mang lóe lên, đều là lộ ra cực kỳ cừu hận vẻ mặt. Tứ đại thánh địa ở Trường Sinh bí cảnh bên trong tổn thất nặng nề, vô số đệ tử thiên tài dài lão chết ở trong đó, liền ngay cả bốn đại vương giả đều chết hết, cùng Lăng Tiêu có thoát không ra quan hệ. Tứ đại thái thượng trưởng lão đối với Lăng Tiêu đã hận đến rồi cực hạn. Lăng Tiêu, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, đi chết đi cho ta. Triệu Ngang cùng Hồng La bỏ qua vây công Cơ Phi Huyên, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ rừng rực, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu, hai chúng ta một người một cái, xem ai trước tiên làm thịt này hai lão. Làm sao? Lão Sơn Dương nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Nói xong, nó không chờ Lăng Tiêu đồng ý, nhất thời liền như một đạo màu đen thiểm điện xông lên trên. To lớn móng dê tỏa ra ngập trời thần uy, như núi lớn, hướng về Hồng La trần áp xuống. Nghiệt xúc, muốn chết. Hồng La sắc mặt phát lạnh, thấy rõ xông tới dĩ nhiên là một con lão sơn dương. Xem ra dường như trâu nghé không sợ chết đồng dạng, cả người màu đen da lông bóng loáng trơn bóng, mang trên mặt nhân tính hóa nụ cười, móng dê bay thẳng đến trên ót của hắn chộp tới. Hồng La nộ không thể xá, trong tay xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, ngang trời bổ tới, cong, móng dê va chạm với chiến đao, một luồng vô cùng thần lực bạo phát, đốm lửa bắn tứ tung. Hồng La cảm giác được cánh tay tê dại, chiến đao trong tay thiếu chút nữa thì muốn tuột tay mà bay. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên đại biến, chân chính sau khi giao thủ hắn mới phát hiện, này con lão sơn dương dĩ nhiên giống như một tôn thái cổ hung thú, tỏa ra để hắn đều cả người tê dại khí tức. Hồng La bị chấn động lui lại mấy bước, chiến đao trong tay phóng ra sáng chói phù văn, đây là một thanh cường đại đạo khí, hướng về lão sơn dương gắng sức chém xuống. Ầm, trắng như tuyết ánh đao bạo phát, lão sơn dương dĩ nhiên một đao bị Hồng La đánh nát. Thế nhưng Hồng La trên mặt không có vẻ vui mừng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cảm giác được phía sau một luồng kình phong kéo tới. Nguyên lai lão sơn dương đi vòng qua Hồng La phía sau, một móng dê đá vào Hồng La sau gáy. Hồng La cảm giác được đầu của chính mình giống như là bị một vạn con dê dẫm lên giống như, mắt nổ đom đóm, cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, liền muốn từ trong hư không ngã xuống. Ầm ầm, Hồng La ngực lại bị đánh một móng, trong nháy mắt xương sườn gãy đoạn, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về sau. Lão tạp mao, chỉ ngươi chút tu vi ấy cũng dám cùng bản đế động thủ? Lão sơn dương cười hi hi, con mắt vội vã chuyển loạn, xem ra hết sức tặc. Lăng Tiêu sau khi truyền thụ hắn na di bí thuật, khiến nó như hổ thêm cánh, chiến đấu với nhau càng phát bỉ ổi, chuyên môn ở sau lưng đánh lén. Một mặt khác, Triệu Ngang cùng tiến lên đón Lăng Tiêu. Tiểu súc sinh, hôm nay liền để cho ngươi vì là trưởng giáo chí tôn cùng Nhật Thần đền mạng. Triệu Ngang ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sát cơ dường như thực chất giống như vậy, quanh thân tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng khí tức, phảng phất có liệt diễm bốc lên, phải đem Lăng Tiêu đốt thành cho tàn. Ngươi nếu muốn theo bọn họ, vậy ta tác thành ngươi, đưa ngươi đi gặp Âm Dương Vương cùng Nhật Thần. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, quanh người hắn phóng ra vô cùng áng vàng, mênh mông khí huyết xông lên tận trời, chấn động vòm trời, thiên nhân cảnh ba tầng, xem ra mặc dù không tệ, lại dám ăn nói ngông cuồng muốn giết Triệu Ngang trưởng lão. Ta nhìn tiểu tử này là chán sống. Tứ đại thánh địa cường giả mắt sáng lên, đều là nhìn thấu Lăng Tiêu tu vi, trên mặt lộ ra lạnh lẽo cùng vẻ khinh thường. Coi như là Lăng Tiêu thiên phú tuyệt luân, nhưng thiên nhân cảnh cùng vương hầu cảnh sự chênh lệch quá xa, Lăng Tiêu căn bản không thể nào là Triệu Ngang đối thủ. Nam Cung Hiên đám người mặc dù đối với Lăng Tiêu xuất hiện hết sức kích động, nhưng trong lòng cũng hết sức lo lắng, không biết Lăng Tiêu có thể không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Vương hầu cảnh, đó là một cái nhắc tới, nhắc lên đều để người nội tâm rung động chữ, đại diện cho mạnh mẽ, vô địch, chính là bát hoang vực tột cùng nhất cường giả. Lăng Tiêu thiên nhân cảnh ba tầng tu vi tuy rằng khiến người ta rất khiếp sợ, nhưng so với vương hầu cảnh tới nói liền không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu, đi chết đi. Triệu Ngang giống lớn một tiếng, quanh thân hỏa diễm bốc lên, ở sau người hắn phảng phất có một vòng đại nhật lên không, để thiên địa rung động, ầm ầm ầm hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Đây là Thái Dương chân công, Triệu Ngang lấy vương hầu cảnh tu vi thi triển ra, khống chế ý chí đất trời, vạn ngàn hỏa diễm tới người, so với Nhật Thần tới nói đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Ầm ầm ầm, trong hư không tỏa ra một luồng cực kỳ ánh sáng nóng bỏng. Đại nhật đến từ trên trời, tựa như là trên 9 tầng trời mặt trời rơi vào trên Trường Sinh Sơn, muốn đốt diệt tất cả, mênh mông vô cùng, giết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân có ngọn lửa màu vàng óng tràn ngập, hắn đấm ra một quyền, thiên địa ầm ầm, phía sau phảng phất có lục đạo thế giới lối vào xoay tròn, phun trào khỏi ánh sáng vô tận, hướng về Triệu Ngang nghiền ép mà tới. Lục đạo luân hồi thức, Lăng Tiêu vừa ra tay, chính là thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công thức thứ ba, cũng là Lăng Tiêu hiện nay nắm trong tay sức mạnh mạnh nhất. Lăng Tiêu đồng thời thôi thúc thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật, để quanh người hắn khí huyết ngưng tụ, phảng phất hóa thành từng cái màu vàng thần long, kèm theo lục đạo luân hồi lực lượng, chuyển động thiên địa, hướng về Thái Dương trấn áp mà tới. Đây là Lăng Tiêu không giữ lại chút nào một quyền, lấy lục đạo luân hồi thức điều động phi long chi thể vô địch thân thể, đồng thời bùng nổ ra long bạo thần thông, để Lăng Tiêu cú đấm này thăng hoa đến rồi cực hạn. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, tứ phương cổ thụ che trời cùng đá tảng trong nháy mắt bị cuồng bạo sóng âm nát thành bột mịn. Mọi người thấy Triệu Ngang ngưng tụ cái kia vòng Thái Dương, dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung, vô cùng thần quang dâng lên, vòm trời rung động, cách rất xa tứ đại thánh địa cường giả, dĩ nhiên đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chương 417, ba quyền đánh nổ, làm sao có khả năng, tứ đại thánh địa cường giả đều giống như gặp quỷ giống như, khó có thể tin tưởng được cảnh tượng trước mắt. Lăng Tiêu bùng nổ cú đấm này, dĩ nhiên đã vượt qua thiên nhân cảnh cực hạn, có thể so với vương hầu cảnh sức mạnh. Thứ 9 thánh tử đứng ở trên hư không, trong ánh mắt cũng là bỗng nhiên lộ ra một đạo vẻ khiếp sợ. Long uy mênh mông, quyền chấn thương khung, đây rốt cuộc là võ học bực nào? Chẳng lẽ này Lăng Tiêu thật sự chiếm được trong truyền thuyết thôn thiên chí tôn truyền thừa sao? Thứ 9 thánh tử trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, lộ ra một luồng cực kỳ tham lam thần sắc. Lăng Tiêu có thể điều động thôn thiên chí tôn tượng thần, hơn nữa còn tránh đứt đoạn mất sợi nhật hừng, vốn là để thứ 9 thánh tử hết sức hoài nghi, vốn lấy thiên nhân cảnh tu vi, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Lăng Tiêu trên người đã cất giữ có kinh thiên động địa vô thượng võ học, toàn bộ bát hoang vực hay là võ đạo thánh địa cũng không có bị thứ 9 thánh tử để ở trong mắt. Duy nhất để hắn mơ ước, cũng chỉ có vạn năm trước xưng bá thiên hạ Trường Sinh Môn, thôn thiên chí tôn, đệ nhất thiên hạ chí tôn, vẻn vẹn là này một cái tên gọi, cũng đủ để thứ 9 thánh tử đối với võ học của hắn sản sinh nóng rực lòng tham. Cái kia vòng mặt trời sau khi bị đánh nổ, Triệu Ngang trực tiếp bị một luồng vô cùng thần lực hất bay hơn 10 trượng. Cả người khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tên tiểu súc sinh này tại sao có thể có kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Triệu Ngang trong lòng 10.000 cái ý nghĩ không rõ lắm. sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cảm giác được Lăng Tiêu giống như là một vị hình người chân long. Cái kia cổ kinh khủng thân thể lực lượng, phảng phất có thể phá nát vòm trời. Thế nhưng, không có chờ Triệu Ngang suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu đã xuyên qua nóng rực thần quang, ngang trời hướng về Triệu Ngang đánh tới. Phi Long chi thể sức mạnh triệt để bạo phát, Lăng Tiêu chỉ bằng vào thân thể lực lượng đều đủ để miễn cưỡng đánh nổ vương hầu cảnh cường giả. Huống chi hắn còn bạo phát lục đạo luân hồi thức cùng long bạo thần thông đây. Lăng Tiêu ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, lãnh đạm vô tình, như chân long ở nhìn xuống run rế, để Triệu Ngang đều là không nhịn được cả người run lên. Tiểu súc sinh, làm lão phu chẳng lẽ lại sợ ngươi? Triệu Ngang cắn răng một cái, quanh thân sức mạnh đất trời dâng trào, ngang trời một trường hướng về Lăng Tiêu đánh tới, to lớn trưởng ấn như một tòa thái cổ thần sơn, muốn trấn áp tất cả. Ầm ầm, Lăng Tiêu vẫn là thật đơn giản một quyền, trực tiếp đánh bể Triệu Ngang trưởng ấn, đồng thời thân hình như là bỗng dưng mượn lực, trực tiếp xuất hiện ở Triệu Ngang bên người. Ngũ hành phong thiên thức, Lăng Tiêu phía sau có ngũ sắc thần quang xông lên tận trời. Trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh ngũ hành kết giới, đem Triệu Ngang phong tỏa ở trong kết giới, bắt đầu cướp đoạt sức mạnh đất trời. Triệu Ngang cảm giác được chính mình phảng phất bị thiên địa bài xích giống như. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại hoảng sợ cảm giác. Vương hầu cảnh mặc dù coi như rất mạnh, chủ yếu là ngưng tụ võ đạo nguyên thần, khống chế ý chí đất trời, trong khi xuất thủ như thiên địa trấn áp tất cả, uy lực vô cùng. Thế nhưng Lăng Tiêu võ đạo nguyên thần so với Triệu Ngang còn mạnh hơn, đồng thời lấy ngũ hành phong thiên thức phong ấn ý chí đất trời. Hơn nữa Lăng Tiêu vô cùng thân thể lực lượng, như thế nào Triệu Ngang có thể ngăn cản? Quyền thứ ba, chết! Lăng Tiêu thanh âm lãnh đạm cực kỳ, trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng phong mang, ngang trời một quyền hướng về Triệu Ngang đánh tới, phảng phất có mênh mông tiếng rồng ngâm hét dài động vòm trời. Ta không cam lòng a! Triệu Ngang giống lớn một tiếng, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, vô cùng thần quang dường như kiếm khí giống như ngang dọc tứ phương, muốn phá mở ngũ hành phong thiên thức kết giới. Lăng Tiêu cú đấm này cho hắn áp lực quá lớn, để Triệu Ngang cơ hồ có một loại muốn cảm giác nghẹn thở. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ cơ hội. Ầm ầm, đầy trời kiếm khí bị bao phủ hết sạch, cái kia chút nóng rực hỏa diễm căn bản là không có cách đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sáng chói một quyền đến từ trên trời, trực tiếp đem Triệu Ngang trên người phòng ngự bảo khí nổ nát. Sau đó thế đi không giảm, đánh vào Triệu Ngang trên lồng ngực, thiên địa phảng phất vào đúng lúc này yên tĩnh lại, mà Triệu Ngang thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền chấn động thành một mảnh huyết vụ, trơ mắt biến mất ở trước mặt chúng nhân. Một đạo linh quang bay lên, đó là Triệu Ngang nguyên thần, muốn chạy trốn, trong nháy mắt đã bị một vệt kim quang ràng buộc, cuốn vào đến rồi thôn thiên kim liên bên trong. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Ngang, chết! Trường Sinh Sơn yên lặng như tờ, tất cả mọi người thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Một khắc trước mọi người còn đều cho rằng Lăng Tiêu không thể nào là Triệu Ngang đối thủ. Nhưng sau một khắc, Lăng Tiêu chỉ là ra ba quyền, Triệu Ngang đã bị Lăng Tiêu miễn cưỡng đánh bể. Một vị vương hầu cảnh cường giả, bị Lăng Tiêu đánh giết, huyết nhục vô tồn, cảnh tượng như thế này mang cho mọi người chấn động là tột đỉnh. Trường Sinh Môn mọi người, sau khi đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, trong nháy mắt liền bạo phát ra như sấm tiếng hoan hô. Đây chính là vương hầu cảnh cường giả a, cứ như vậy bị Lăng Tiêu đánh giết. Giờ khắc này Lăng Tiêu, bạch y tuyệt thế, chân đạp thương khung, quanh thân màu vàng thần long vờn quanh, mắt như tinh không, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Ba quyền đánh giết Triệu Ngang trưởng lão, sức chiến đấu của hắn càng phát kinh khủng. Hắn đây là muốn để bát hoang vực biến trời ạ. Phượng nữ khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt dị thải liên liên, bát hoang vực không phải đã trở rời rồi sao? Nguyệt thần cười nhạt một tiếng nói, mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cảm giác nhạy cảm đến xa xa có một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nóng rực mà tham lam, Lăng Tiêu nhìn tới, xa xa người kia chính là thứ 9 thánh tử. Hai đạo ánh mắt ở trong hư không va chạm, ánh sáng óng ánh, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Khuôn mặt yêu dị của thứ 9 thánh tử, dĩ nhiên là một vị vương hầu cảnh cường giả, hơn nữa còn để hắn cảm thấy một luồng nhàn nhạt uy hiếp. Không phải bát hoang vực người, chẳng lẽ là chiến thần đại lục mà đến? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, trong ánh mắt có một tia phong mang lấp lóe. Lăng Tiêu đã vậy còn quá nhanh giải quyết rồi chiến đấu. Lão tạp mao, bản đế không rảnh chơi với ngươi. Lăng Tiêu ba quyền đánh giết Triệu Ngang, để lão Sơn Dương cũng là sợ hết hồn. lập tức liền không có hảo ý nhìn Hồng La đùa giỡn. Trực tiếp xông tới, lão Sơn Dương bây giờ sức chiến đấu sâu không lường được. Trước cái kia mấy móng dê đã để Hồng La sợ đến tê cả da đầu. Hoàn toàn không có chiến ý, chán đến bây giờ đều còn ở say xe. Giờ khắc này lão Sơn Dương vọt lên, như một đạo màu đen thiểm điện. Kinh khủng màu đen vòng xoáy ngang trời trấn áp mà đến. Trong nháy mắt liền rơi vào Hồng La trên người, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng Hồng La chân khí, huyết nhục cùng nguyên thần. Một đạo tiếng hét thảm im bặt đi, Hồng La dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị lão Sơn Dương lấy thôn thiên bí thuật hấp thành một cổ thây khô. Hai đại thái thượng trưởng lão chết trận, để vạn thú môn cùng U Minh Tông thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, dồn dập thoát khỏi vòng chiến, đi tới thứ 9 thánh tử cùng vô thường quỷ tướng bên người. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, Lăng Tiêu ba quyền đánh giết Triệu Ngang đã để cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Kết quả Lăng Tiêu bên người một con lão Sơn Dương, dĩ nhiên dường như thượng cổ cự ma, cứng rắn cắn nuốt Hồng La, để cho bọn họ từng cái tê cả da đầu. Chiến ý hoàn toàn không có, mà một mặt khác, Cơ Phi Huyên đã tại vô thường quỷ tướng trong tay tràn ngập nguy cơ. Tử Tiêu thần kiếm tuy rằng rất mạnh, nhưng Cơ Phi Huyên một thân thực lực tổn thất lớn, căn bản không phải là đối thủ của vô thường quỷ tướng. Ầm ầm ầm, to lớn phương thiên họa kích, tỏa ra ngập trời thần mang, ngang trời hướng về Cơ Phi Huyên bổ xuống dưới. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực sát cơ. Trong nháy mắt tung người mà lên, thôn thiên kiếm xuất hiện ở trong tay, tỏa ra vô cùng phong mang, hướng về phương thiên họa kích chém xuống. Một luồng kinh thiên kiếm ý, mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra. Chương 418, thứ 9 thánh tử, thôn thiên kiếm ánh sáng vạn đạo. Một luồng nóng rực phong mang hồi phục, cùng phương thiên họa kích va chạm, trong nháy mắt phóng ra mênh mông thần quang, dường như sóng biển giống như vậy, bao phủ tứ phương. Thôn thiên kiếm tuy rằng kiếm linh biến mất, nhưng thân là Lăng Tiêu kiếp trước tuyệt thế thần binh, chất liệu so với phương thiên họa kích còn chân quý hơn. Đồng thời ẩn chứa một luồng thôn thiên phệ địa tuyệt thế kiếm ý, vô thường quỷ tướng biến sắc. Cảm giác được trong tay phương thiên họa kích ở rung động ầm ầm, phảng phất bị trọng thương giống như, cả người trong nháy mắt lui về sau vài chục trượng. Lăng Tiêu cũng là dựa vào nguồn sức mạnh này lùi về sau, đồng thời chặn ngang ôm lấy Cơ Phi Huyên, thoát khỏi chiến trường. Ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu nhìn trong ngực Cơ Phi Huyên, khẽ mỉm cười nói. Thời khắc này Cơ Phi Huyên sắc mặt rất trắng bệch, lụa mỏng che mặt, băng cơ ngọc cốt, đặc biệt là một đôi mắt mang theo hào quang óng ánh, nhìn Lăng Tiêu lộ ra phong hoa tuyệt đại nụ cười. Còn không phải là bởi vì ngươi, bằng không ta làm sao có khả năng sẽ như vậy. Cơ Phi Huyên nhẹ nhàng âm thanh vang lên, mang theo một luồng hờn dỗi tâm ý, để Lăng Tiêu nghe xong đều là không nhịn được trong lòng rung động. Hắn biết Cơ Phi Huyên là nói cái gì, nếu không là nuốt Lăng Tiêu thôn linh đan, tu vi tổn thất lớn, Cơ Phi Huyên không có khả năng sẽ ở vô thường quỷ tướng trong tay chịu đến như thế trọng thương. Khà khà, nữ hoàng bệ hạ, ta đây liền giải độc cho ngươi. Lăng Tiêu cười hi hi. Một luồng thôn thiên chân khí nhảy vào đến Cơ Phi Huyên trong thân thể, đem Cơ Phi Huyên đan điền trong khí hải thôn linh đan chi độc hóa giải. Thôn linh đan vốn là Lăng Tiêu lấy thôn thiên chân khí ngưng tụ ra, đối với người khác mà nói rất khó hóa giải, nhưng là đối với Lăng Tiêu nhưng rất dễ dàng. Đã không có thôn linh đan chi độc ràng buộc, một cổ khí tức cường đại từ Cơ Phi Huyên trên người lan ra, bàng bạc tinh khí đất trời bị nàng nuốt vào thân thể. Cơ Phi Huyên khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận. Ngươi chính là Lăng Tiêu, chỉ là thiên nhân cảnh, lại có thể đỡ lấy bản tướng phương thiên họa kích, vẫn tính ngươi có chút bản lãnh. Vô thường quỷ tướng ánh mắt chừng, nhìn Lăng Tiêu một chút lạnh lùng nói, nhưng trong lòng của hắn không giống bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nhấc lên cơn sóng thần, thiên nhân cảnh có thể ngăn trở hắn phương thiên họa kích. Nhân vật như vậy coi như là ở chiến thần đại lục, cũng thuộc về đứng đầu nhất thiên tài tuyệt thế. Cùng sơn ác thủy bát hoang vực, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt? Ngươi lại là vật gì? Nếu dám phạm ta Trường Sinh môn, hôm nay liền đều đứng lại cho ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng bá đạo nói rằng, vô thường quỷ tướng cùng thứ 9 thánh tử như là chiến thần đại lục người. Lăng Tiêu nghĩ đến Trường Sinh bí cảnh trong Hoàng Tuyền Thăng Long trận, cùng với U Minh Tông quỷ dị biến hóa, nói không chắc chính là hai người này ở sau lưng mưu tính. Lăng Tiêu đối với bọn họ tự nhiên không hề có một chút hảo cảm, trong lòng sát ý dâng trào. Khá lắm, dĩ nhiên lớn lối như thế, bản tướng ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì có thể lưu lại bản tướng. Vô thường quỷ tướng giận quá mà cười, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng hàn mang. Phương thiên họa kích ở trong hư không hơi dừng lại một chút. Nhất thời một cổ cường đại vô cùng sóng âm hướng về Lăng Tiêu lan tràn mà đến. Chung quanh núi đá cây cối, dĩ nhiên tại này cổ âm ba ảnh hưởng, trực tiếp biến thành bột mịn. Từ đâu tới tiểu quỷ, dám ở bản đế trước mặt tinh tướng. Lăng Tiêu vẫn không có động thủ, Lão Sơn Dương liền tiến lên đón. Chỉ thấy Lão Sơn Dương quanh thân hắc quang dâng trào, giống như một mảnh màu đen vòng xoáy. Trong nháy mắt liền đem những âm kia sóng nuốt vào. Trước chém hồng la vẫn không có để Lão Sơn Dương đã nghiền. Bây giờ thấy một cái càng cường đại hơn vô thường quỷ tướng. Lão Sơn Dương nóng lòng muốn thử, không thể để phong mang gì đều bị Lăng Tiêu đoạt. Hôm nay trận chiến này cũng phải để thế người biết Lão Sơn Dương thôn thiên đại đế tên gọi. Người chính là Lăng Tiêu, thứ 9 thánh tử kìm nén giận dữ vô thường quỷ tướng. Trong hư không bước chậm mà đến, ở trên cao nhìn xuống quan sát Lăng Tiêu, có một loại vô hình kiêu căng khí. Ta là Lăng Tiêu, hôm nay tứ đại thánh địa vây công Trường Sinh Sơn, sau lưng chủ mưu chính là ngươi chứ? Lăng Tiêu mắt sáng lên, thản nhiên nói, không sai, chính là bản thánh tử, chỉ là con kiến hôi Trường Sinh Sơn, bất quá tiện tay có thể diệt, bất quá bản thánh tử thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi đưa ngươi tu luyện võ học, còn có trong tay ngươi thanh kiếm kia hiến cho ta, đồng thời quỳ xuống thần phục, bản thánh tử có thể tha cho ngươi một mạng. Thứ 9 thánh tử lãnh đạm nói rằng, nhìn về phía thôn thiên kiếm trong ánh mắt có một tia nóng rực vẻ. Hắn nghĩ tới rồi nào đó lại truyền thuyết, hơn nữa nhìn đến phía dưới thôn thiên chí tôn tượng thần. Càng để trong lòng hắn cực kỳ hừng hực, như Lăng Tiêu trong tay thôn thiên kiếm. Đúng là cái này trong truyền thuyết bảo vật, đó chính là hắn thứ 9 thánh tử chuyến này thu hoạch lớn nhất. Lăng Tiêu hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Ngươi tính là thứ gì? Muốn ta tu luyện võ học cùng cổ kiếm, ngươi cũng xứng? Cái này hay là thứ 9 thánh tử xem ra cũng thật là chiến thần đại lục người. Ánh mắt hết sức độc ác, nhìn thấu Lăng Tiêu tu luyện võ học cùng thôn thiên kiếm bất phàm. Lớn mật, Lăng Tiêu, thứ 9 thánh tử chính là chiến thần đại lục thiên tài tuyệt thế. Thế lực sau lưng hắn không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ngươi lại dám đối với thánh tử vô lễ, còn không quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. U Minh Tông Thái Thượng trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một tia oán độc. Quay về Lăng Tiêu quát to. Chiến thần đại lục thiên tài tuyệt thế, Nam Cung Hiên bọn người là cả người chấn động, liền ngay cả tứ đại thánh địa cường giả trong ánh mắt cũng là cực kỳ vẻ khiếp sợ. Trong truyền thuyết chiến thần đại lục, cường giả tập hợp, thiên kiêu hội tụ, chính là vùng thế giới này hạt nhân, bát hoang vực mạnh nhất chỉ là vương hầu cảnh cường giả. Mà ở chiến thần đại lục, có người nói vương hầu khắp nơi đi, hoàng giả không bằng chó, chỉ có uy chấn thiên hạ chí tôn, mới là chiến thần đại lục cường giả tối đỉnh. Không trách vị này thứ 9 thánh tử tuổi còn trẻ, xem ra tu vi sâu không lường được, hóa ra là chiến thần đại lục thiên tài tuyệt thế, nên không thể nào, bát hoang vực cùng chiến thần đại lục cách vô tận luân hồi hải. Có người nói luân hồi hải chắc chắn phải chết, chiến thần đại lục người làm sao sẽ đến chúng ta nho nhỏ bát hoang vực. Có người khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được, phảng phất là vì phối hợp U Minh Tông Thái Thượng trưởng lão. Thứ 9 thánh tử đứng chắp tay. Cả người tỏa ra một luồng chúa tể thiên địa khí tức. Mênh mông vô cùng, vẻ này phô thiên cái địa á ức khí, để mọi người nhất thời sắc mặt đại biến lên. Vương hầu cảnh cường giả, dĩ nhiên so với tứ đại thái thượng trưởng lão mạnh hơn. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ kính úy vẻ mặt. Tuổi tác như vậy có tu vi như thế, tuyệt đối không phải nho nhỏ bát hoang vực có thể bồi dưỡng ra được. Thời khắc này thứ 9 thánh tử, sừng sững ở trên hư không, tóc đen tung bay. Vóc người thon dài mà anh vĩ, khuôn mặt đẹp trai một cách yêu dị, phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, mang theo một luồng khó có thể hình dung kiêu ngạo cùng khí phách. Lăng Tiêu, người thiên phú bất phàm, như là ngươi đồng ý giao ra trên người võ học cùng trong tay cổ kiếm, đồng thời thần phục bản thánh tử liền mang ngươi đi tới chiến thần đại lục, để cho ngươi gia nhập chân chính võ đạo thánh địa. Làm sao? Thứ 9 thánh tử cười nhạt, phảng phất Lăng Tiêu có thể nương nhờ vào hắn. Là Lăng Tiêu may mắn giống như, chương 419, đế mộ quyền, ngươi phải biết, chiến thần đại lục võ đạo thánh địa, có thể không phải là các ngươi những này tự phong võ đạo thánh địa có thể so sánh. Cái gì gọi là võ đạo thánh địa, có quân lâm thiên hạ cường giả trí tôn tọa chấn, khai sáng vạn năm đạo thống, mới có thể xưng là võ đạo thánh địa, chỉ là vương hầu cảnh cường giả, ở chiến thần đại lục liền khai tông lập phái tư cách cũng không có. Thứ chín thánh tử lời nói này, để tứ đại võ đạo thánh địa người mặt đỏ dần đứng lên. Cùng chiến thần đại lục so với, bát hoang vực xác thực dường như ếch ngồi đáy giếng. Chiến thần đại lục, rất đáng gờm sao? Lăng Tiêu cười lạnh, vạn năm trước bát hoang vực, mới là phương này trung tâm của thế giới. Vạn năm trước Trường Sinh Môn mới là phía thế giới này cường đại nhất võ đạo thánh địa. Coi như là chí tôn cảnh cường giả đều chỉ có thể cúi đầu. Ta Trường Sinh Môn truyền thừa tổ sư cơ nghiệp, tương lai tất có quân lâm thiên hạ một ngày. Người thế lực sau lưng lại đáng là gì? So được với hàng vạn năm trước Trường Sinh Môn sao? Như là không sánh được, người cũng xứng để ta thần phục. Lăng Tiêu mấy câu nói, nhất thời để thứ chín thánh tử sắc mặt trở nên âm trầm. Rất tốt, Lăng Tiêu, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia bản thánh tử cũng chỉ có thể giết ngươi Trường Sinh Môn. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hy vọng chờ một lát. Ngươi không muốn quỳ xuống đất xin tha. Thứ chín thánh tử thanh âm lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Bị Lăng Tiêu quát mắng. Để trong lòng hắn hết sức nén giận. Cảm giác được rất mất mặt. Thẹn quá thành giận bên dưới. Đối với Lăng Tiêu sinh ra nóng rực sát cơ. Lăng Tiêu, cái gì chó má thứ chín thánh tử. Chiến thần đại lục người thì lại làm sao? Nhìn bản đế giết này con tiểu quỷ. Lão Sơn Dương nhất thời không nhịn được, cười lạnh một tiếng, hướng về vô thường quỷ tướng xông lên trên. Nhiệt xúc, muốn chết, vô thường quỷ tướng ánh mắt phát lạnh. Tuy rằng lão Sơn Dương giết Hồng La, để hắn cũng khá là kinh ngạc. Thế nhưng lão Sơn Dương dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình muốn tìm hắn. Nhất thời để hắn lửa giận ngập trời, trong tay phương thiên họa kích đến từ trên trời. Hướng về lão Sơn Dương gắng sức chém xuống. Tất cả mọi người, lên cho ta. Hôm nay ta muốn để Trường Sinh Môn chó gà không tha. Thứ chín thánh tử khuôn mặt lãnh khốc nói. Có thứ chín thánh tử mệnh lệnh, U Minh Tông cùng vạn thú môn thái thượng trưởng lão, cùng với còn dư lại tứ đại thánh địa cường giả phảng phất có sức mạnh, đều là gầm thét lên hướng về Trường Sinh Sơn đánh tới. Lăng Tiêu, ngươi đã không phục, bản thánh tử liền tự mình đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Thứ chín thánh tử trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngang trời một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Răng rác, màu đen lôi đình ở trong hư không ngang dọc. Thứ chín thánh tử khí tức cuồng bạo. Ở sau người hắn phảng phất xuất hiện một tòa cổ mộ. Vô cùng vô tận tử khí phun ra. Giống như một đạo thiên bi hướng về Lăng Tiêu trần áp xuống. Giết, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra cường đại chiến ý quanh thân long huy tràn ngập. Tay nắm vô địch quyền ấn tiến lên nghênh tiếp. Lăng Tiêu quyền ấn kim quang óng ánh, như một vị trợn mắt kim cương, đánh vào ngay trên tấm bia, bùng nổ ra sáng chói thần quang, trong nháy mắt đem thiên bi tan vỡ. Thứ chín thánh tử vẻ mặt lạnh lẽo, thiên bi hóa thành màu đen phù văn ngưng tụ ở quyền của hắn mang bên trên. Ngang trời hướng về Lăng Tiêu đập xuống, đế mộ quyền, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thứ chín thánh tử quyền ấn ngang trời, dường như đại đế chi quyền, dường như muốn diệt tất cả, ẩn chứa vô cùng thần uy. Đế mộ quyền, quả nhiên là đế mộ núi thánh địa một mạch. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Trước thì có suy đoán, Hoàng Tiền Thăng Long đại trận vốn là đế mộ núi nhất mạch hộ tông đại trận. Giờ khắc này nhìn thấy thứ chín thánh tử triển khai đế mộ quyền, tự nhiên liền hiểu thứ chín thánh tử thân phận. Đế mộ sơn trấn phái võ học là đế mộ chí tôn trải qua. Trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn ủng có một tia viễn cổ đại đế lực lượng. Hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Đế mộ sơn lại dám mơ ước bát hoang vực, thật là đáng chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực, quanh thân tinh lực sôi trào, phi long chi thể sức mạnh bộc phát ra. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, bao phủ ở màu vàng chớp giật bên trong, cùng thứ chín thánh tử chém giết. Này thứ chín thánh tử xem ra bất quá là mới vừa vào vương hầu cảnh, thế nhưng là tu luyện đế mộ chí tôn võ học, vì lẽ đó thực lực mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn không phải tứ đại thánh địa thái thượng trưởng lão có thể so sánh. Đế mộ quyền sát phạt vô cùng, triển khai ra như trong hỗn độn vĩnh hằng đế mộ, muốn chôn xuống tất cả sinh linh. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu cùng thứ chín thánh tử trong nháy mắt liền va chạm mấy chục quyền. Vô cùng kình phong quét sạch tứ phương hư không, dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ hắn thật sự chiếm được thôn thiên chí tôn truyền thừa? Thứ chín thánh tử trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời trong lòng càng xác thực tin. Lăng Tiêu rất có thể chiếm được thôn thiên chí tôn truyền thừa. Nếu không, chỉ là thiên nhân cảnh tu vi, tại sao có thể là thứ chín thánh tử đối thủ? Phải biết, U Minh Tông Thái Thượng trưởng lão, tuy rằng tu vi so với thứ chín thánh tử cao hơn mấy tầng, nhưng cũng ở trong tay hắn căn bản đi bất quá ba chiêu. này càng ngày càng kiên định thứ 9 thánh tử ý nghĩ trong lòng. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, đặt Lăng Tiêu truyền thừa, đến thời điểm hắn thứ 9 thánh tử ở Đế Mộ Sơn địa vị nhất định tăng lên rất nhiều. Đế Mộ Quyền, Đế Diệt Bát Hoang, thứ 9 thánh tử giống lớn một tiếng, quanh thân màu đen thần quang sôi trào. Hắn đấm ra một quyền, mênh mông như biển, như một vị quan sát cửu thiên thập địa đại đế cất bước ra, hướng về Lăng Tiêu tiêu diệt mà tới. Cú đấm này mênh mông vô cùng, để bốn phía chấn động núi rừng, vòm trời lay động. Chí tôn võ học chính là khiến người ta vừa bắt đầu liền có chí tôn vô địch, tuyệt thế sát phạt sức mạnh. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật, tuy rằng tu luyện tới đỉnh cao không thua cho tới tôn võ học, thậm chí mạnh hơn, nhưng đều không phải là sát phạt tuyệt học. Bởi vậy xem ra còn không bằng chí tôn võ học mạnh mẽ như vậy. Tứ tượng kích thiên thức, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công chính là Lăng Tiêu kiếp trước sáng chế, uy lực vô cùng, cũng là bây giờ Lăng Tiêu trong tay mạnh nhất sát phạt tuyệt học. Ầm ầm, tứ tượng thần quang phóng lên trời, địa thủy phong hỏa lực lượng ngang dọc đan dệt, dường như muốn tái diễn hỗn độn, trong nháy mắt liền đem vị này đại đế bao phủ lại. Nóng rực ánh quyền ngang dọc, bốn phía ngọn núi phá nát, thiên địa khuấy động, nhưng Trường Sinh Sơn lại không có ảnh hưởng chút nào. Có từng tia phù văn thần bí tràn ra, bảo vệ Trường Sinh Sơn. Lăng Tiêu cùng thứ 9 thánh tử, dường như hai vị hủy thiên diệt địa hung thú, ở trong hư không ngang dọc vô cùng, va chạm kịch liệt. Cuối cùng, tứ tượng thần quang tan vỡ đại đế bóng mờ, giống như một đạo sáng chói kiếm khí, ngang qua vòm trời đi, chém về phía thứ 9 thánh tử. Đế Mộ Quyền, thiên địa đồng bi. Thứ 9 thánh tử ánh mắt âm trầm, kèm theo nóng rực tham lam. Lăng Tiêu càng mạnh, trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu tu luyện võ học liền càng thêm mơ ước. Phảng phất là một tòa thái cổ thần sơn nổ ra, thứ 9 thánh tử quyền ra vô cùng, nóng rực thần quang để vòm trời kịch liệt rung động, vô cùng quyền ấn hướng về Lăng Tiêu đánh tới, kèm theo một luồng thiên địa rên rỉ, mưa máu ngập trời thần bí dị tượng. Thứ 9 thánh tử cú đấm này phảng phất bể nát thiên địa, để thiên địa cũng bắt đầu khóc thảm lên, đầy trời phong vân cuốn lấy, sức mạnh đất trời bị thứ 9 thánh tử bao phủ hết sạch, mênh mông thiên uy trần áp xuống, phải đem Lăng Tiêu xé thành phấn vụn. Chương 420, song kiêu tranh đấu. Ngay ở Lăng Tiêu cùng thứ 9 thánh tử đại chiến thời điểm, Vô Thường Quỷ Tướng cùng Lão Sơn Dương kịch liệt chém giết cũng bắt đầu rồi. Vô Thường Quỷ Tướng cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, như một vị địa ngục quỷ vương, quanh thân tử khí bàng bạc, mỗi một kích hạ xuống đều còn như núi lở đất nứt, mà Lão Sơn Dương thì lại hết sức hèn mọn, dựa dẫm na di bí thuật cực tốc, ở kích ảnh xuất hiện qua lại, thỉnh thoảng cho Vô Thường Quỷ Tướng đến một kích móng dê. Lão Sơn Dương không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một đòn sấm sét, móng dê như thái cổ núi thần trấn áp tất cả, ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh. Vô Thường Quỷ Tướng đầu ngực đều bị Lão Sơn Dương đạp mấy móng dê, để hắn mắt nổ đom đóm, lồng ngực khó chịu, tức giận đến oa oa kêu to. Nghiệt xúc, có bản lĩnh cùng bản tướng đại chiến 300 hiệp, lén lút đánh lén có gì tài ba. Vô Thường Quỷ Tướng gào thét liên tục, điều động sức mạnh đất trời, hướng về Lão Sơn Dương phan tới. Vù, Lão Sơn Dương quanh thân ánh sáng óng ánh, phía sau phảng phất có một phương dâng lên cửa động thần quang, đem Vô Thường Quỷ Tướng bùng nổ sức mạnh đất trời đều nuốt vào. Tiểu quỷ, người ngay cả bản đế đều không đuổi kịp, còn vọng tưởng cùng bản đế đánh một trận, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lão Sơn Dương xì cười một tiếng, ngang trời tránh thoát Vô Thường Quỷ Tướng Phương Thiên Họa Kích. Phía dưới một tòa núi nhỏ bị kích ảnh phách được nát tan. Lão Sơn Dương giống như quỷ mị, vòng tới Vô Thường Quỷ Tướng phía sau, nhắm đầu của hắn chính là một móng dê đạp tới. Phảng phất là bị một ngôi sao đập trúng giống như, Vô Thường Quỷ Tướng mắt tối sầm lại, chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì muốn từ trên hư không ngã chổng vó. Ôi chao nha, ta muốn làm thịt ngươi a, nghiệt xúc. Vô Thường Quỷ Tướng tức giận đến oa oa thét lên, hai mắt phun lửa, đối với Lão Sơn Dương hận đến rồi cực hạn, bùng nổ ra vương hầu cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, toàn lực hướng về Lão Sơn Dương vồ giết mà tới. Mà U Minh Tông cùng Vạn Thú Môn thái thượng trưởng lão muốn đối với Trường Sinh Môn mọi người ra tay, bị Cơ Phi Huyên cùng Giao Chỉ Tông thái thượng trưởng lão ngăn lại. Bốn người ở trong hư không cũng bạo phát đại chiến kịch liệt. Cuồng bạo nhất chính là Trường Sinh Sơn đỉnh, thôn thiên chí tôn tượng thần đã không có sợi nhật thừng ràng buộc, như rồng vào biển rộng, bắt đầu đại khai sát giới đứng lên. Tứ đại thánh địa cường giả tuy rằng rất nhiều, nhưng căn bản không phải Thôn Thiên Chí Tôn Tượng Thần đối thủ. Như cuồng phong quét lá rụng giống như vậy, bị tàn sát, mà Nam Cung Hiên cũng không có nhàn rỗi. Trường Sinh Phong Thần Đại Trận tuy rằng bị kích phá, nhưng căn cơ vẫn còn. Hơn nữa lấy Ngộ Đạo Thụ là trận nhãn, một lần nữa lại ngưng tụ ra Tử Tiêu Thần Lôi cùng Trường Sinh kiếm khí. Ngang dọc Trường Sinh Sơn, Nam Cung Hiên điều động Trường Sinh Phong Thần Đại Trận, bắt đầu đối với bốn đại tông môn cường giả tiến hành tàn sát. Thôn Thiên Chí Tôn Tượng Thần quyền ra như rồng, hào quang rừng rực quét sạch tứ phương, trong nháy mắt đem mấy tôn thiên nhân cảnh cường giả đánh thành huyết vụ. Răng rác, Tử Tiêu Thần Lôi ngang trời hạ xuống, kinh khủng tia lôi dẫn quét sạch tứ phương, đem mấy cái vạn thú môn cường giả cuốn vào trong đó, biến thành cho bụi. Trường Sinh kiếm khí kéo dài không dứt, mênh mông vô cùng, ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh, đem mấy cái quỷ khí âm trầm U Minh Tông đệ tử chém thành một mảnh huyết vụ. Đại chiến càng thêm kịch liệt, để mọi người nhất là tâm thần rung động vẫn là Lăng Tiêu cùng thứ 9 thánh tử đại chiến. Hai người đều người mang cấp chí tôn võ học, triển khai ra, mang theo thiên địa đại thế, cuốn lấy cửu thiên phong vân, như hai vị tuyệt thế chí tôn đang bắc sát, Lăng Tiêu cùng thứ 9 thánh tử chém giết hơn trăm hiệp. Tứ tượng kích thiên thức, ngũ hành phong thiên thức cùng lục đạo luân hồi thức, ở Lăng Tiêu dưới sự thúc dục, bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà thứ 9 thánh tử Đế Mộ Quyền cũng cực kỳ cường hãn. Hơn nữa hắn vương hầu cảnh tu vi, dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giết, lại một lần va chạm kịch liệt sau khi, Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội, triển khai Na Di bí thuật, xuyên thủng tầng tầng thần quang, một quyền hướng về thứ 9 thánh tử đánh tới. Lăng Tiêu cường hãn nhất vẫn là thân thể lực lượng, thứ 9 thánh tử tuy rằng tu luyện Đế Mộ Quyền, nhưng ở trên thân thể so với Lăng Tiêu vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cảm giác được Lăng Tiêu cú đấm này bên trong tích chứa vô cùng thần lực, hắn không dám khinh địch, trong tay có sáng chói phù văn tràn ngập, đó là một con đồng thau giáp bảo vệ, hướng về Lăng Tiêu chặn đến. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, đồng thau giáp bảo vệ chặn lại rồi Lăng Tiêu một quyền. Đồng thời thứ 9 thánh tử trong tay xuất hiện một thanh hắc kim chiến đao, tỏa ra vô cùng phong mang, hướng về Lăng Tiêu cổ chém tới. Lăng Tiêu chập ngón tay như kiếm, điểm ở hắc kim chiến đấu trên đao, sáng chói phù văn nổ ra, hắc kim chiến đao ong ong tiếng rung, đồng thời một cái tay khác nắm quyền ấn, tiến quân thần tốc, đánh vào thứ 9 thánh tử trên lồng ngực. Lăng Tiêu cú đấm này bạo phát ra phi long chi thể sức mạnh, như thái cổ thần thú một đòn, tinh lực ngập trời. Thứ 9 thánh tử trên người áo bào đen chính là một kiện cường đại phòng ngự đạo khí. Hắc quang bốc lên, chặn lại rồi Lăng Tiêu cú đấm này. Nhưng này cổ mãnh liệt vô cùng sức mạnh, vẫn có bộ phận truyền vào thứ 9 thánh tử trong cơ thể, để hắn ngũ tạng lục phủ không ngừng bốc lên, không khỏi sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lăng Tiêu, người đáng chết, thứ 9 thánh tử nổi giận. Hắn đường đường Đế Mộ Sơn thánh tử, ở chiến thần đại lục cũng là tuyệt thế thiên kiêu một loại tồn tại, khinh thường tứ phương quần hùng, Đế Mộ Quyền uy chấn thiên hạ, bây giờ dĩ nhiên tổn thương ở Lăng Tiêu trong tay. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ thứ 9 thánh tử trên người bộc phát ra, như trời long đất lở, núi lửa phun trào sức mạnh, trong hư không mây đen cuốn ngược, loáng thoáng ở thứ 9 thánh tử phía sau, phảng phất xuất hiện một ngôi mộ lớn, hắc quang bao phủ vòm trời, đại mộ bên trên có một vị kinh khủng bóng người, loáng thoáng hai mắt bỗng nhiên trợn mở, hai đạo nóng rực thần quang xuyên thủng hư không, hướng về Lăng Tiêu phóng tới, tốc độ quá nhanh, như nóng rực lôi đình, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh, trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước mặt. Đây là thứ 9 thánh tử sát chiêu, bị Lăng Tiêu kích thương để hắn cảm giác được rất mất mặt, nhất thời cuồng bạo. Này hai vệt thần quang để Lăng Tiêu cũng cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết, ngàn cân treo sợi tóc chi khác. Lăng Tiêu dù muốn hay không, Thôn Thiên kiếm trong nháy mắt liền chắn cái kia hai vệt thần quang trước. Cong, Thôn Thiên cổ kiếm kịch liệt run rẩy, kinh khủng thần quang nổ ra, một luồng vô cùng thần lực bộc phát ra, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu đẩy lui hơn 10 trượng. Lăng Tiêu hai tay tê dại, ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Thứ 9 thánh tử đòn đánh này đã có thuấn sát vương hầu cảnh sức mạnh, hầu như muốn vượt qua vương hầu cảnh cực hạn. Cái gì? Thứ 9 thánh tử cũng là hơi sững sờ, đòn đánh này hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn, thế nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên không có bị thuấn sát, là chuôi này cổ kiếm, đúng là trong truyền thuyết cái này bảo vật. Thứ 9 thánh tử ánh mắt chấn động, trong ánh mắt vẻ tham lam càng thêm mãnh liệt. Giết, thế nhưng, Lăng Tiêu nhưng không có cho hắn cơ hội phản ứng. Sử dụng tới sau một kích này, thứ 9 thánh tử rõ ràng lại hư nhược rồi một ít. Lúc này chính là đòi mạng hắn cơ hội tốt. Ngang, kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên. Lăng Tiêu tung ngày mà đến. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Quanh thân tinh lực dâng trào, hóa thành màu vàng thần long. Bỗng nhiên hướng về thứ 9 thánh tử trần áp xuống. Cú đấm này như thái sơn áp đỉnh, để thứ 9 thánh tử sắc mặt đại biến. Trực tiếp đưa tay đón đỡ. Đồng thau bao cổ tay phóng ra sáng chói hào quang. Hết chương 420 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.